Chọc ghẹo người yêu ngây thơ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian ký kết sắp đến rồi. Trình Tự ở trong máy vi tính chạy vài ngày. Anh tìm được đáp án rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa. Anh có thể cho đối phương đáp án. Anh có thể thuận lợi hoàn thành cây lớn xuyên quốc gia. Chẳng những sẽ thu vào nhiều. Cũng có thể thay phòng làm việc của mình. Khai hỏa thuốc nổ đầu tiên ra hải ngoại. Vô số. Có thể. Làm cho anh đối công việc dạy học không chút nào ngựa nhớ chuồng. Bàn giao xong liền đi. Đương nhiên. Anh cũng chưa thương lượng với Kỳ Trâm. Cái này không có gì hay để thương lượng. Bởi vì xác định phương hướng rất rõ. Anh chỉ cần xông về phía trước là đủ rồi. Tiến đến mục tiêu. Đánh trận. Đạt được thắng lợi. Sau khi thành công, anh có thể cùng người con gái yêu mến chung hưởng. Kế hoạch của anh chuyển một vòng trong đầu. Tới lúc muốn mở miệng chia sẻ với Kỳ Trâm thì mới phát hiện người ngồi ở ghế lái phụ đã biến mất. Chỉ chừa một hồi không khí rét lạnh. Làm bạn với anh, Chu Thiểu Phân một miếng cắn bánh mì. Một tay cầm cà phê. Con chuột điểm điểm đi ở trang web. Thuận thế va chạm vài cái trạm kiểm soát. Phá mật mã bức tường lửa. Đem đầy đủ Trình Tự bên trong chém đứt hơn phân nửa. Lại pết ký hiệu củ hành tây được hoan nghênh. Ô ô, ký hiệu biểu lộ thật đáng yêu đó. Nếu có người giải đến cửa ải này. Chứng kiến củ hành tây. Khẳng định tâm tình sẽ rất tốt. Vui vẻ nha. Ở đâu ác liệt. Em xem biểu lộ của chị rất vui vẻ nha. Một câu nói toạc ra sung sướng của chị họ. Mặt xinh đẹp của Chu Thiên Khởi có hiện tượng rút gân rất nhỏ. Sao nói như vậy? Chị đang giúp mọi người gia tăng lượng hoạt động của não bộ. Khuôn mặt cười đến cực kỳ tà ác. Ha ha, phá hư hệ thống cơ mật của người ta. Gọi cô là người thích đùa giỡn thì đúng rồi. Thứ quan trọng cô không hiểu à, bất quá làm theo có thể khiến đối thủ. La thua gọi mẹ, đây là bản lãnh của cô à, ha ha ha. Bởi vì một năm bốn mùa đều ở trên mạng. Những chuyện khác không cần biết. Nhưng đồ ngổn ngang trên internet cô tuyệt đối biết một xe lớn. Tối thiểu nhất, cô và virus máy vi tính làm bạn rất tốt. Lần này vì giúp em họ, cô đều mang đến tất cả mã virus tiềm trang trong USB đến. Website gì giao cho cô, cũng có thể khiến cho cô làm quên mất trời đất. Đúng a, huống chi chị đang giúp học tỷ em hiểu rõ. Làm cho học tỷ biết rõ đàn ông đều rất vô dụng. Ngàn vạn đừng tin lời của anh ta. Từ nay về sau học tỷ nhất định sẽ cảm ơn chị. Chu Thiên Khởi cười thật ngọt ngào. Tự động thay chị họ rót cà phê vào cái ly sắp trống không? Bớt lời đi. Đừng nói thân thiết như vậy. Chu Thiểu Phân khoát khoát tay. Không ăn dỗ ngon dỗ ngọt. Đó là học tỷ em. Không phải học tỷ chị. Nhà của chị không có tiền như vậy. Đem chị đưa đến chỗ chết người không đền mạng. Cả ngày niệm amen để học. Trường học công lập bình thường cũng đã đủ cho cô học. Tiết kiệm học phí còn lại có thể lấy ra chơi internet. Lên mạng đánh quái. Đùa giỡn tiểu bạch. Thế giới này có rất nhiều địa phương thú vị. Không thể muốn làm kẻ có tiền. Ha, nhưng em thường thường sinh bệnh. Chỉ sợ tiền của ba ba em bị em tiêu hết. Nói đến tiền, Thiên Khởi cũng quíu quíu miệng. Thoáng u buồn xuống. Ha ha, em không cần phải nghĩ lung tung nha. Thiệt là, cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì à. Làm gì nhắc tới tiền với mỹ nhân bệnh này. Cô nghe nói công ty bác có chút vấn đề à, nhưng đó là chuyện người lớn xử lý. Không quan hệ tới con nít như cô. Nghĩ lung tung cũng vô dụng. Vẫn là dưỡng tốt thân thể như Lâm Đại Ngọc của cô. Không cần thường thường sinh bệnh thì tương đối quan trọng hơn. Sự nghiệp nhà cô bé có vấn đề. Liên quan gì đến cô? Lần trước không phải em nói muốn giúp chị lưu ý cơ hội vừa làm vừa học sao? Hiện tại có tin tức chưa? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không cần phải thảo luận thứ vô dụng nữa. Mắt lanh tay nhanh. Chu Thiểu Phân thuộc giới người nghèo rất biết nhìn sắc mặt người. Nhanh chóng đưa ra chủ đề khác. Có A, Tống Trọng Hy có nói thiếu một sinh viên hiểu biết máy vi tính làm việc công. Thiên Khởi tranh thủ thời gian nói cho chị họ tình báo cô nghe tới. Em bảo ta phá hư website của bạn tốt anh ta. Lại bảo chị đi công ty của anh ta làm công. Bây giờ là như thế nào đây? Muốn đưa dê vào miệng cọp sao? Từ biệt rồi à, Thiểu Phân gian gian khiển trách. Cùng em họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cách chương.